Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 61. Đây là ảnh hơi mờ, Thừa Chí Chu không thể nói rõ người trong đó và tiến hành lấy nó ra. Nhưng khi anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó, đồng tử của anh lập tức co lại và khuôn mặt anh tái đi. Thiếu niên trong bức ảnh mặc một chiếc áo choàng bệnh nhân sạch sẽ và mái tóc sáng màu của anh ấy trông đặc biệt chói lóa dưới ánh nắng mặt trời. Với mống mắt sáng màu và nước da nhợt nhạt, cả người đó dường như đang phát sáng. Anh cười rất tươi khi nắm lấy cánh tay của một người khác. Người đó cao hơn anh một chút và mặc áo khoác trắng giống như của một bác sĩ. Nơi mà lẽ ra khuôn mặt của anh đã bị thiêu rụi và anh không thể biết được diện mạo của họ như thế nào. Nhưng Thừa Chí Chu đã khá rõ ràng về thân thế của cậu thiếu niên. Đó là bản thân anh trong những năm tháng tuổi thiếu niên. Người trong hình trẻ hơn anh vài tuổi và có lẽ đang ở độ tuổi trung học cơ sở. Bức ảnh này có lẽ được chụp trong thời gian anh đang điều trị ở bệnh viện này cách đây 5 năm. Cái gì thế này? Mặt Thừa Chí Chu tái mét, giống như một xô nước đá vừa đổ lên người. Anh cảm thấy ớn lạnh từ đầu xuống chân. Anh biết rằng anh có bối cảnh của một bệnh nhân từng được chăm sóc tại bệnh viện này trong trường hợp này, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh của chính mình, anh đã rất sốc. Đặc biệt, anh nhớ rõ trước đây mình chưa từng mặc áo bệnh nhân nào nên bức ảnh này đã được tạo ra từ không khí mỏng. Cảm giác kinh khủng này khiến anh rùng mình, ngón tay anh hơi run, và anh không giữ chặt vào bức ảnh. Nó quay một vòng và nhẹ nhàng rơi xuống đất, để lộ một hàng chữ viết tay ngay ngắn ở mặt sau. Bạn nhớ rằng đây là một bức ảnh của bạn và tiến sĩ Dã. Hôm đó thời tiết rất tốt và bạn chuẩn bị xuất viện sau khi hồi phục nên bạn đã kéo bác sĩ Dã ra sân và nhờ ai đó giúp bạn chụp bức ảnh này. Có tổng cộng 2 bản sao của bức ảnh này và bạn và tiến sĩ Dã mỗi người có một bản. Sau khi viết lời nhắn của bạn vào mặt sau của chúng, bạn đã trao nó với anh ấy. Đây là bức ảnh mà bạn đã đưa cho tiến sĩ Dã. Thông điệp ở mặt sau là do bạn viết. Bức tranh do bác sĩ Dã tặng bạn vẫn được bạn giữ ở nhà. Bạn mơ hồ nhớ thông điệp được viết trên đó là: Gửi Chí Chu bé nhỏ, chúc mừng em đã xuất viện. Em là một đứa trẻ rất ngoan và tất cả chúng tôi đều rất thích em. Tôi cầu chúc cho em một cuộc sống an toàn và hạnh phúc trong tương lai. Khi nghe lời giới thiệu này, Thừa Chí Chu chậm rãi lấy bức ảnh lên. Hóa ra, người đàn ông khác trong bức ảnh là tiến sĩ Dã. Nhưng không hiểu sao khuôn mặt của ông ấy lại bị bỏng trong bức ảnh này. Có thể người làm việc đó có thù oán gì đó với tiến sĩ Dã, nhưng nếu đúng như vậy, tại sao họ không trực tiếp đốt toàn bộ bức ảnh? Tại sao họ lại cố gắng đốt cháy khuôn mặt của ông và sau đó cất bức ảnh vào ngăn kéo? Tiểu Chu, một giọng nói nhỏ có vẻ sầu thảm đột nhiên xuất hiện bên tai Thừa Chí Chu. Giọng nói dường như đến từ rất xa, nhưng cũng có vẻ như nó đang ở rất gần anh. Tiểu Chu, lại đây, quay lại, nhìn tôi này. Thừa Chí Chu có thể nói rằng giọng nói này giống như giọng nói mà anh đã từng nghe trước đây. Toàn bộ cơ thể anh căng thẳng và bàn tay đang giữ bức ảnh bắt đầu đổ mồ hôi. Cơ thể anh hơi run lên trong khi anh không dám thực hiện bất kỳ cử động nào. Vào lúc này, cũng có một số thay đổi xảy ra với bức ảnh mà anh cầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thiếu niên trong bức ảnh trông như đột nhiên sống lại. Anh chậm rãi di chuyển mắt xung quanh và anh nghiêng đầu mỉm cười với Thừa Chí Chu bên ngoài bức ảnh. Tuy nhiên, đôi mắt của anh ấy trống rỗng và có vẻ như anh ấy không thực sự đang cười. Anh rời khỏi cánh tay của bác sĩ Dã và nhìn bác sĩ trong một giây. Khuôn mặt anh ta dần biến thành một vẻ chán ghét và lạnh lùng trước khi anh ta đẩy bác sĩ ra. Máu trào ra từ cổ của các bác sĩ làm cho cái lỗ bị cháy trông giống như đầu của anh ta đã bị cắt bỏ. Cơ thể không đầu sau đó tiếp tục rơi thẳng xuống đất. Trong tích tắc, máu đỏ tươi phun lên toàn bộ bức ảnh. Máu tuôn ra ngày càng nhiều, nhấn chìm bóng dáng thiếu niên rồi nhỏ giọt. Máu tươi thực sự từ trong ảnh chảy ra rơi vào tay Thừa Chí Chu. A hát hát hát, Thừa Chí Chu hét lên. Khi hồi phục sau nỗi sợ hãi ban đầu, anh thấy mình đầy mồ hôi lạnh. Một lần nữa, anh lại ném bức ảnh đi. Chí Chu, một bàn tay ấm áp đặt lên vai anh. Thừa Chí Chu sợ hãi nhìn lại và thấy khuôn mặt đẹp trai của Bạch Nhiễm xuất hiện trước tầm mắt cậu đang nhìn anh với vẻ quan tâm. Cách chương.